Chương 294, lễ vật 2. Cái này yêu lam điệp vừa ra tới liền bị Lăng Vân định trụ, nó đã khai linh trí, bằng không chờ phía dưới nó hội tự sát cái này lại bay ra một cái, Thiến Thiến mắt đều lớn rồi, nàng tay của ba ba tâm lý làm sao có thể giả bộ nhỏ sủng cái đầu nhỏ lại nghĩ không thông vì sao lòng bàn tay của nàng không thể bối bối, đây là ngươi, xoái thúc thúc đưa cấp quà sinh nhật của ngươi. Lăng Vân sau khi nói xong, trong tay yêu lam điệp bay ở bối bối trên trán, ha ha, cảm ơn xoái thật ra tốt nhất rồi bối bối. Mắt nhỏ đi lên trọn, tròn trịa ánh mắt nhìn lấy đâu, còn dùng tay chậm rãi đi bắt chơi không vui nhạc hồ đâu, Thiến Thiến thì có nghi vấn, đều dáng dấp giống nhau làm sao chia yên nhiên, đây là người, ta thì kỳ quái, người lớn như vậy, làm sao cũng thích tiểu sủng A. Lăng Vân là bó tay rồi, cái này tâm tư của các nàng sớm đã bị đoán được đâu, ha ha, cảm ơn Lăng Vân ca, ngươi đây liền không hiểu được đi, hừ hừ, đây là tâm tư của con gái Long Yên Nhiên trong tay cũng có một cái, không ngừng đùa nó, cười ha ha ba ba. Bọn họ đều như thế, Thiến Thiến rốt cục hỏi ra, nàng căn bản là phân biệt không ra a a sơ suất, các ngươi đều thích gì nhan sắc cái này ta có thể biến. Lăng Vân rất hài lòng, Thiến Thiến nói lên vấn đề xoáy thật ra, ta muốn màu trắng tốt lập tức cho ngươi biến. Lăng Vân nói xong, tay này hướng yêu lam điệp phất một cái qua, một cái toàn thân trắng như tuyết yêu lam điệp thì xuất hiện, và thật xinh đẹp nha, bối bối kinh thán nói ra. Thiến Thiến cũng cảm thấy xinh đẹp, có điều nàng còn là ưa thích màu xanh lam. Bằng không thì cũng sẽ không lần đầu tiên nhìn thấy liền muốn bắt nó làm tiểu sủng Yên Nhiên, ngươi tiểu sủng đổi hay không nhan sắc muốn, không thể cùng Thiến Thiến một dạng, ta muốn đổi màu đỏ, hỏa hồng sắc không có vấn đề. Lăng Vân đem vừa mới động tác tới một lần, vẫn như cũ làm cho các nàng ánh mắt đều không nháy mắt, toa quá đẹp, Thiến Thiến, a di tiểu sủng so ngươi xinh đẹp, hấp dẫn nhãn cầu lòng Yên Nhiên trong. Tay bưng lấy yêu lam điệp tại Thiến Thiến trước mắt lung lay, Thiến Thiến bĩu môi, quay đầu qua một bên, không nhìn tới nàng. Nàng vẫn cảm thấy chính mình tiểu lam lam xinh đẹp nhất. Lăng Vân không có ý định cùng với các nàng giải thích nhiều như vậy, trực tiếp điểm điểm các nàng mi tâm, làm cho các nàng trong nháy mắt hỉ hệ u do yêu lam điệp ừ bối bối miệng lại ho hình. Cái này hồ điệp lại có độc, Long Yên Nhiên cũng không biết nói thế nào, có cái này tiểu sùng không có thực lư cờ cũng không ai. Khi dễ nàng lập tức chỉ huy nàng tiểu sùng bay ra trên tóc của nàng, làm phát hạ phát đâm. Thiến Thiến, có phải hay không quên cái gì rồi? Lăng Vân nhắc nhở phía dưới Thiến Thiến. Đứa nhỏ này sao có thể đem chuyện quan trọng quên đây? Quả nhiên tiểu Thiến Thiến méo mó đầu, còn dùng tay đầu ngón tay xoa xoa đầu, rất nỗ lực nghĩ đến. Lăng Vân bó tay rồi, phủi phủi trán của nàng, Thiến Thiến chu chu mỏ, tranh thủ thời gian xoa xoa cái trán ba ba, ta nghĩ đến a ha, sau đó lại nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn đây là Thiến Thiến đưa lễ vật cho ngươi nha. Một cái tay nhỏ vươn ra, một đóa bạch viêm trong nháy mắt nở rộ tại trong lòng bàn tay nàng, cái này bạch viêm vừa ra tới, quá bá đạo, trực tiếp để Long Yên Nhiên cùng bối bối sắc mặt trắng bệch lên. Lăng Vân cười cười, liền biết có thể như vậy, dù sao Thiến Thiến còn không hiểu làm sao vận dụng cái này bạch viêm, bối bối, mau tới đây để thúc thúc sờ đầu một cái, không cần sợ, Lăng Vân sờ đầu liền đem thần lực cho nàng, bối bối sắc mặt mới bình thường, bối bối vui vẻ, cũng là cảm giác này, ấm áp. Lăng Vân ca, nhanh sờ sờ đầu của ta. Long Yên Nhiên đều ngây ngẩn cả người, còn có cái này thao tác ngươi cũng không cần sờ đầu, nhiều đại hài tử rồi. Lăng Vân im lặng đồng thời vung tay lên, một đạo thần lực thì hóa giải Long Yên Nhiên cái này sắc mặt trắng bệnh muội muội, đây là đưa cho ta sao? Bối bối mới tại nghiêm túc nhìn lấy cái này đoàn bạch viêm, hai mắt tỏa ánh sáng, đúng vậy nha, bảo bảo tìm rất vất vả, Thiến Thiến khoác lác nữa nha, liền chờ bối bối an ủi nàng. Quả nhiên bối bối hôn một cái khuôn mặt nàng, tiểu Thiến Thiến lúc này mới a ha cười lớn ba ba, cái này tiểu bạch bạch như thế nào mới có thể cấp tỷ tỷ a, thật cùng lao ra ra kia nói muốn cùng nó làm bằng hưu a a. Chờ đến bối bối trong tay thì làm cho các nàng làm tiếp bằng hưu, Lăng Vân cũng không muốn giải thích thêm, trực tiếp theo bối bối mi tâm hút ra một giọt máu, dung nhập Thiến Thiến trong tay bạch viêm bên trong, chỉ thấy cái này bạch viêm thiêu đốt tràn đầy một chút, chính mình thì bay ra Thiến Thiến lòng bàn tay, sau đó tại Lăng Vân để bối bối vươn tay tiếp được nó, bối bối bắt đầu không dám, sợ Lăng Vân trước hết để cho nàng thử một chút, kết quả phát hiện rất thú vị, sẽ không tổn thương nàng. Lúc này mới đem trong lòng bàn tay vươn ra, cái này đoàn bạch viêm, cái này mới chính thức thuộc về bối bối, ngón tay lại một chút bối bối mi tâm, tất cả có quan hệ bạch viêm tin tức đều khắc sâu vào trong đầu của nàng, cái này nàng hiểu được sử dụng đâu, một chảo phóng một cái. Cùng Lăng Vân ngay lúc đó động tác một dạng, Thiến Thiến đầu lại đang nghĩ, này làm sao cùng lao ra ra kia làm một dạng a ba ba, bối bối lại đột nhiên hôn hai cái Thiến Thiến khuôn mặt, ngỏ ý cảm ơn, đông đông đông vài tiếng gõ cửa vang lên, là Tần Hương Liên tới đâu, đều cái giờ này cũng không biết các nàng muốn chơi tới khi nào, tất cả mọi người tranh thủ thời gian che giấu, bối bối thu hồi bạch viêm, Thiến Thiến mở ra điện thoại di động nhìn phim hoạt hình, Long Yên Nhiên giúp chỉnh lý trên giường đồ chơi, Lăng Vân cái gì cũng không cần làm, thì ra đi mở cửa bối bối, Thiến Thiến, chơi mệt thì muốn ngủ không nha, không mà hai cái tiểu gia hỏa rất có ăn ý, chăm miệng một lời, đây mới là hưng phấn thời điểm làm sao có thể ngủ được, đặc biệt là bối bối, tối nay xem ra là không ngủ được Lăng Vân tiên sinh, tối nay ngươi cùng Thiến Thiến trở về sao không bằng ngay tại Long Gia trước ở một đêm đi Tần Hương Liên trước không để ý tới đứa nhỏ này, chờ cùng Lăng Vân câu thông sau lại nói. Không quấy rầy, chờ sau đó ta cùng Thiến Thiến liền trở về, chúng ta vừa du lịch trở về, thật là lắm chuyện muốn làm đâu. Lăng Vân lời này không có tật xấu, xác thực hồi biệt thự phải xử lý phía dưới sự tình, tỉ như trong nhà cái kia tiểu chư tử muốn là tùy chỗ đại tiểu tiện nhưng rất khó lường a, thế nhưng là thẳng muộn Tần Hương Liên cảm thấy Lăng Vân rất tùy hứng a, chính hắn đi ra ngoài vẫn còn, quan trọng còn mang theo Thiến Thiến, lúc này lái xe trở về Long Yên Nhiên liền nghe lấy, cũng không chen vào nói. Cái này Lăng Vân ca hồi Giang Bắc cũng liền mấy giây công phu, mọi phương diện A chỗ đó cần ở Long Gia A Long Hành Thiên cũng tới, hắn là biết tình huống, cho nên cùng Tần Hương Liên nói, Lăng Vân là thật có việc nhất định phải trong đêm hồi Giang Bắc, nghe nói Thiến Thiến muốn đi, bối bối không làm, ba ba, mụ mụ, ta cũng đi Giang Bắc Long Hành Thiên ngược lại là đồng ý, thế nhưng là Tần Hương Liên không chịu A, đây là theo Lăng Vân đâu, khẳng định không yên lòng, mấu chốt là, bối bối trở về mới không có mấy ngày lại đi rồi nàng lại không nợ bối bối không nên áo. Nghe ngươi lời của mẹ Lăng Vân cũng không muốn bọn hắn một nhà người trở mặt ta, chỉ có thể theo bối bối nơi này hạ thủ, hắn cũng biết Thiến Thiến muốn cùng bối bối cùng nhau chơi đùa, nhìn nàng cái kia mong đợi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Vân hy vọng hắn nghĩ biện pháp Thiến Thiến tiểu đỏ ngầu cả mắt, miệng điếu điếu, nhanh khóc, nghe được lại muốn cùng bối bối phân biệt, khẳng định mặc kệ, còn có thật. Nhiều trí nhớ không có chia sẻ đâu.